Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 25, Trương Hằng Long đứng hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, nhất định phải tăng tiến độ. Tô Tiểu Bạch lúc này quyết định. 200 ngày, hơn 6 tháng, cái này đổi thành trước kia, hắn ngược lại là không cảm thấy thời gian dài bao nhiêu. Dù sao tiến độ này của hắn, đã so với tất cả võ giả bên ngoài đều nhanh hơn. Nhưng bây giờ nguy cơ đã tới gần. Một thanh kiếm vô hình đang treo tại trên đầu hắn, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Làm không tốt công pháp này còn chưa có luyện thành, liền đã có võ sư tìm tới cửa. Vừa vặn vừa mới bán một nhóm vật liệu hung thú, đổi 3.800.000 linh tệ tự động luyện công không gian cấp 4, cần 1.600.000, đủ. Hệ thống thăng cấp tự động luyện công cho ta. Chấm, Tô Tiểu Bạch trực tiếp hạ lệnh, thăng cấp hoàn tất, theo phản hồi của hệ thống, ký hiệu góc trên bên phải trong không gian tự động luyện công từ 4, nghiễm nhiên biến thành 8, lập tức tiến độ của cái bóng tự động luyện công tăng tốc đến 8 lần. Theo tốc độ hiện nay mà tính, học xong môn công pháp này vẫn là cần 100 ngày. Phải tiếp tục tăng tiến độ, tự động luyện công cấp 5 cần 3.200.000, hiện nay chỉ còn lại 2.200.000, chắc chắn là không đủ. Tự động đánh quái cấp 3 cần 3.600.000, càng thêm không đủ. Chỉ có thể chờ đợi đợt bán vật liệu vào một tuần lễ sau. Hiện tại còn thừa 2.200.000 này, liền dùng để thăng cấp tự động tu luyện là tốt nhất. Tô Tiểu Bạch quả quyết đem tiền còn thừa toàn bộ đặt vào khóa tự động tu luyện. Bây giờ không phải là thời điểm tiết kiệm tiền, chờ đợi mấy ngày, thực lực cũng sẽ tăng lên mấy ngày. Bởi vậy có thể mau chóng tăng lên, liền tranh thủ thời gian tăng lên. Thăng cấp hoàn tất, theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền đến, ký hiệu góc trên bên phải trong không gian tự động tu luyện cũng từ 4, biến thành 8, 8 lần tốc độ tu luyện, có thể nghĩ tốc độ tu luyện của Tô Tiểu Bạch hiện nay có bao nhanh. Chắc hẳn người khác cần nhọc nhằn khổ sở nhiều năm mới có thể tăng lên một cái đẳng cấp, nhưng mà Tô Tiểu Bạch vẻn vẹn chỉ cần mấy tháng, thậm chí mấy ngày. Toàn bộ xong xuôi, vấn đề còn lại chính là mau chóng tìm một địa phương mới ở tạm. Quảng cáo, đã đối phương có thể tìm tới biệt thự, nói rõ đối phương đã có địa chỉ của chính mình, nếu tiếp tục ở đây sẽ không an toàn. Trước tiên cần phải đổi một địa phương an toàn, chờ lúc nào xử lý xong viên gia, cái nguy cơ này mới có thể giải trừ. Cùng lúc đó, Trương Hằng Đức đã trở lại Trương gia. Đại ca, Trương Hằng Đức vội vàng mà đến, trên đường đi bọn người hầu cũng cung kính hướng hắn vấn an, nhưng hắn cũng không để ý tới ai, một đôi mắt trừng đến như chuông đồng, thần sắc bối rối. Hắn trực tiếp đi vào thư phòng của Trương Hằng Long, đẩy ra cánh cửa. Ngươi làm sao trở về? Ta không phải để ngươi nhìn chằm chằm Tô Khách Khanh bên kia sao? Trương Hằng Long còn đang xử lý sự vụ trong gia tộc liền ngẩng đầu, cau mày nói. Đại ca, ta có chuyện phi thường trọng yếu phải nói cho ngươi. Trương Hằng Đức cẩn thận nghiêm túc nhìn quanh mấy lần, nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn cảm thấy chưa đủ bí mật, lại đem màn cửa gì đó đều kéo lên. Nơi này là thư phòng của ta, từng giờ từng phút đều trong mí mắt của ta, nếu nơi này cũng bị nghe trộm, toàn bộ Trương gia liền không có địa phương an toàn. Trương Hằng Long thản nhiên nói, hắn khép lại văn kiện trong tay. Nói đi, đến cùng là chuyện quan trọng gì? Viên gia xuất thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trương Hằng Đức xác nhận không có vấn đề, tiến đến trước mặt Trương Hằng Long, hạ giọng vô cùng nghiêm túc trịnh trọng nói. Ngươi gặp phải người ám sát sao? Ánh mắt Trương Hằng Long ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị. Gặp rồi, viên gia quá khôn khéo, không có chọn người một nhà động thủ, mà là tìm tới tên điên Drake. Tên điên Drake, viên gia thật là bỏ được dốc hết vốn liếng a, ánh mắt Trương Hằng Long trầm ngưng. Danh hào tên điên Drake đương nhiên hắn cũng nghe nói qua, muốn mời được tên này, không chỉ riêng phải đưa ra thù lao đặc biệt phong phú, còn cần có đầy đủ tính khiêu chiến. Hiển nhiên nhiệm vụ này phi thường phù hợp khẩu vị của tên điên Drake. Người cố ý trở về, nói rõ tên điên Drake ám sát thất bại a. Trương Hằng Long liếc Trương Hằng Đức một cái. Hắn hiểu rõ tính cách của nhị đệ mình, mặc dù lỗ mãng, tính tình táo bạo, nhưng mà một khi giao cho nhiệm vụ chắc chắn sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Trương Hằng Đức trở về, đủ để chứng minh tình trạng mọi chuyện của Tô Tiểu Bạch bên kia đều tốt. Mà tên điên Drake cũng không có đắc thù, không chỉ thất bại, mạng của tên điên Drake cũng không còn. Người tốt xấu gì cũng là võ sư trung cấp, giết một tên võ giả cao cấp không tính là ly kỳ. Không, tên điên Drake không phải ta giết, là Tô Khách Khanh giết. Lời Trương Hằng Đức vừa nói ra, Trương Hằng Long bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt trừng mắt nhìn chằm chằm Trương Hằng Đức. Ý vị bên trong ánh mắt của hắn rất đơn giản, cái này sao có thể? Trương Hằng Đức dùng sức nuốt nước miếng một cái. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc này Trương Hằng Long cũng không còn cách nào bảo trì chấn định như vừa rồi. Tô Tiểu Bạch chỉ là chuẩn võ giả cao cấp A, tên điên Drake thế nhưng là võ giả cao cấp hàng thật giá thật. đẳng cấp cảnh giới giữa hai người mặc dù chỉ thua kém một chữ, nhưng chênh lệch một chữ này mang đến lại là cách biệt một trời. Chưa từng có nghe nói qua chuẩn võ giả cao cấp có thể chém giết võ giả cao cấp. Điều này thực sự quá mức nghe rợn cả người. Chuyện là như thế này. Trương Hằng Đức đem tất cả chuyện mới phát sinh toàn bộ nói ra hết, nói rõ chi tiết một lần. Hắn càng nói, vẻ khiếp sợ trên mặt Trương Hằng Long càng dày đặc. Nhất là nghe được Tô Tiểu Bạch vậy mà tại trong bất chi bất giác đã đột phá thành võ giả sơ cấp còn ngăn chờ độc châm của tên điên Drake, con người hắn bỗng nhiên co rút. Chẳng qua cái này vẫn chưa xong. Sau khi hắn nghe được Tô Tiểu Bạch cùng tên điên Drake đại chiến trong ngõ hẻm, Tô Tiểu Bạch vậy mà lấy cảnh giới võ giả sơ cấp cùng võ giả cao cấp đánh ngang tay, toàn thân càng là không tự chủ được run rẩy một cái. Võ giả sơ cấp đối kháng võ giả cao cấp, khác biệt một cái đẳng cấp cũng đủ để hình thành tư thái nghiền ép. Khác biệt hai cái đẳng cấp gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng Tô Tiểu Bạch lại có thể chống đỡ được, đơn giản không thể tưởng tượng, nhưng mà cái này còn không phải là điều không thể tưởng tượng nhất. Cái gì? Trương Hằng Long bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy, khí thế võ sư cao cấp bởi vì rung động mà không tự chủ được phóng ra ngoài, đem toàn bộ thư tịch trong thư phòng bay là tả. Vẻ mặt hắn kinh hãi, thần sắc giống như là gặp quỷ. Ngươi nói Tô Khách Khanh hắn nắm giữ công pháp thuộc tính sao? Quảng cáo, cách chương.